Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 528, muốn trở thành người đóng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh ta và kỹ năng diễn xuất của anh ta đã được cải thiện đáng kể so với trước đây. Anh ta cũng hy vọng thông qua bộ phim này để loại bỏ hoàn toàn cái mác tiểu sinh lưu lượng và bước vào hàng ngũ của phái diễn xuất. Vì thế, bộ phim này rất quan trọng với anh ta. Nếu như Lục Vân thực sự đồng ý lời mời của Trần Túc thì rất có thể vai nam chính của Lý Thành Phong sẽ bị thay thế. Dù anh ta cũng có hậu thuẫn sau lưng nhưng vẫn yếu thế hơn Tiêu Thấm một chút. Lục Vân từ chối tương đương với việc cho Lý Thành Phong một cơ hội. Lý Thành Phong không thể không nhìn Lục Vân với ánh mắt biết ơn. Thế nhưng lúc này, Lục Vân đột nhiên cười nói, đạo diễn Trần, mặc dù tôi không có ý định tiến vào giới giải trí nhưng tôi muốn ủng hộ bộ phim của chị Sáu. Vừa nghe những lời này, trong lòng Lý Thành Phong lại giật mình, đôi mắt của Trần Túc sáng lên. Anh ta nói, chẳng lẽ cậu Lục muốn đóng phim xong với cô Tiêu rồi mới đi? Trần Túc không quan tâm sau này Lục Vân có đóng phim hay không. Chỉ cần Lục Vân đóng chính một lần là anh ta đã hài lòng lắm rồi. Suy cho cùng, điều mà Trần Túc mong muốn nhất là có ai đó có thể diễn giải được quan niệm nghệ thuật trong lòng anh ta. Lục Vân rất phù hợp, Trần Túc lại nuôi hy vọng, tràn đầy chờ mong nhìn Lục Vân nhưng hắn lại lắc đầu nói. Đạo diễn Trần hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu như có bất kỳ cảnh nóng nào liên quan đến chị gái của tôi thì tôi đều có thể đóng thế. Thậm chí là cảnh hôn. Khi Lục Vân nói điều này, tất cả mọi người bao gồm cả Trần Túc và Lý Thành Phong đều sững người trong giây lát. Không muốn đóng vai chính mà lại muốn đóng thế. Chàng trai này đúng là có triển vọng. Tên biến thái này mất trí rồi. Trần Túc đề nghị, cậu Lục. Cô Tiêu không hề có những cảnh này trong phim nhưng nữ phụ trong bộ phim đúng là có những cảnh kiểu này. Bọn họ đều là diễn viên. Cậu có muốn thử không? Có thể diễn nữ phụ trong phim do đạo diễn Trần làm đều là những người có nhan sắc nhất định. Tuy không bằng Tiêu Thấm nhưng ít nhất cũng là minh tinh hạng hai. Không phải là người bình thường nào cũng có thể đóng. Thế nhưng sau khi nghe Trần Túc nói, đôi mắt của những nữ diễn viên phụ xinh đẹp bên cạnh anh A thực sự sáng lên. Trong lòng mơ hồ có cảm giác chờ mong. Cách chương.